Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 418. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 418. Coi như là một vị chúa tể như gã đã tiến vào trong cầu, dùng công suất của toàn linh năng đối thiên kiều thì cũng chỉ mất một canh giờ ngắn ngủi là đã đến được Duyên Khang. Không hổ là Mục Thiên Tôn. Lại qua thêm 2 ngày, rốt cuộc linh năng đối thiên kiều cũng thả chậm tốc độ. Không lâu sau thì linh năng đối thiên kiều khôi phục lại dáng vẻ thường này. Tốc độ xoay tròn của từng mặt tế đàn dần dần thả chậm, quay hơn nửa ngày mới hoàn toàn đình chỉ. Tình Nguyên chúa tể thở phào một hơi, phất phất ý bảo thương đội đã có thể tiến vào linh năng đối thiên kiều rồi. Hơn 10 ngày qua, số thương thuyền bị ngăn lại ở bên ngoài tế đàn đã xếp thành một hàng dài chờ đợi được qua cầu. Nhưng tiếc rằng linh năng đối thiên kiều vẫn đang vận chuyển kịch liệt, vậy nên bọn hắn bị thần ma trấn thủ nơi này chặn lại. Tình Nguyên chúa tể thấy Lao Ngự Điền từ trên không trung rơi xuống, vội vàng tiến lên nghênh đón. Gã ta cẩn thận dò xét một phen, nội tâm thoáng nghiêm nghị, không người nói: "Ngươi là Ngự Thiên Tôn?" Lam Ngự Điền khoát tay cười nói: "Ta là Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn từng là danh xưng thôi." Tình Nguyên chúa tể vội vàng quỳ bái, hết sức cung kính nói: "Khai sáng ra linh thai thần tàng và thành thần pháp, Thiên Tôn tạo phúc cho vô số muôn dân trăm họ đời sau." Lam Ngự Điền nâng hai tay gã lên, lắc đầu nói: "Chưa hẳn đã là tạo phúc cho muôn dân trăm họ. Ta khai sáng ra thành thần pháp, muôn dân trăm họ được lợi không nhiều. Nhưng rồi thần ma được lợi thì quá nhiều, vậy nên cưỡng đầu muôn dân trăm họ, làm mưa làm gió." Tình Nguyên chúa tể trầm mặc một lát, lại nói: "Thiên Tôn giáo huấn rất phải, từ man thụ giáo, tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng." Gã ta tên là Tử Man, nhưng bởi vì thân là Tinh Nguyên chúa tể nên có rất ít người gọi thẳng tục danh của gã. Bình thường mọi người vẫn gọi gã là Tinh Nguyên chúa tể. Gã ta cũng là một thành viên ở trong Thiên Minh, trung tâm nắm giữ quyền lực Thiên Minh, ngoại trừ 10 vị thiên tôn ra thì chính là chúa tể của các đại chư thiên. Lam Ngự Điền nói: "Ca của ta có lẽ không quay về đâu. Năng lượng quán quá lớn, linh năng đối thiên kiều của Tinh Nguyên Thiên phải mở rộng gấp trăm lần nữa mới có thể chịu đựng nổi năng lượng quán. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, hắn sẽ cho người mang tiền tới." Tình Nguyên chúa tể vội vàng nói: "Chút tiền ấy có gì đâu mà Thiên Minh minh chủ phải luôn để trong lòng chứ?" Lam Ngự Điền cười nói: "Ca của ta là một người rất tuân thủ quy củ, đối đãi với người bình thường càng phải theo quy củ, càng là chuyện nhỏ thì trong mắt hắn càng là chuyện lớn, vậy nên mới được người ta yêu mến." Qua tiếp mấy ngày, từ bên trong linh năng đối thiên kiều, từng đoàn thuyền Duyên Khang nối tiếp nhau đi ra. Trên khoang thuyền của những chiếc lâu thuyền kia chất đầy đại phong thể, vô cùng sáng loáng, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn. Tình Nguyên chúa tể chưa bao giờ được nhìn thấy món tiền lớn như vậy, càng hoảng sợ hơn, vội vàng nói: "Minh chủ mượn đường, sao lại phải cho nhiều tiền như vậy? Quá nhiều rồi. Đương nhiên là quá nhiều." Từ Vân Hương bước ra khỏi khoang thuyền, phủi tay mỉm cười nói: "Số tiền này không chỉ là chi phí qua cầu Mục Thiên Tôn, mà còn là phí qua cầu của vài chục tỷ dân chúng của ma tộc đấy. Bởi vậy nên ta mới chuẩn bị nhiều một chút. Chúc mừng Tinh Nguyên chúa tể, Tinh Nguyên ngươi sắp sửa phát tài rồi." Tinh Nguyên chúa tể chợt cảm thấy đầu óc trì trệ, có chút không hiểu nói: "Cớ sao phó xạ lại nói những lời này?" Đồ Thiên Ma Vương tiến đến, lấy Hồ Thiên Bình ra, tế chức bình kê lên. Trên không trung lập tức hiện ra một tòa chư thiên. Thần ma Duyên Khang lập tức dẫn dắt đoàn người Duyên Khang di chuyển ra khỏi Hồ Thiên Bình, tiến vào trong linh năng đối thiên kiều, để cho bọn họ quay về Duyên Khang. Bọn họ xếp hàng rất ngay ngắn, phối hợp với rất nhuần nhuyễn, khiến cho linh năng đối thiên kiều luôn ở trạng thái vận hành hợp lý, không hề rối loạn. Tình Nguyên chúa tể nhìn một màn này, nội tâm khâm phục vô cùng. "Chúa tể, trên thuyền có tổng cộng hơn 100 tỷ đại phong tệ." Từ Vân Hương bước đến bên cạnh gã nói: Chúa tể có từng nghĩ nếu dùng số tiền lớn như vậy vào chuyện gì không? Đầu óc của tinh nguyên chúa tể chợt lốp bốp nổ vang, có chút khổ khóc nói: Hơn 100 tỷ, con số này đến lúc nào mới dùng hết đây? Từ Vân Hương bật cười thành tiếng, chế nhạo nói: Chúa tể, tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền thì mới khó. Nếu như ngươi cảm thấy hơn 100 tỷ đại phong tệ đã là quá nhiều, vậy thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Trong chốc lát, Tinh Nguyên Thiên trở nên có tiền cũng chưa hẳn là chuyện tốt cho Tinh Nguyên Thiên, trái lại sẽ làm cho dân chúng lười biếng, bởi vì tiền tài mà sinh ra những tật xấu. Phải để tiền đẻ ra tiền, đây mới là chính đạo. Nếu như chúa tể không biết làm thế nào để tiền đẻ ra tiền, vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi. Tinh Nguyên giáo chủ không người cúi đầu, nghiêm nghị nói: Kính xin phó xạ chỉ giáo. Người có số tiền này rồi, có thể dùng xây dựng thêm nhiều đốc tạo xưởng hơn nữa, chế tạo ra thêm nhiều hàng hóa hơn nữa. Sau đó người đưa hàng hóa về để bán ở các tòa đại chư thiên khác. Dân chúng tiến vào đốc tạo xưởng làm việc, đền tiền bọn hắn kiếm được là từ chính sức lao động của mình, đương nhiên sẽ không sinh lòng tham. Từ Vân Hương tiếp tục nói: Còn phải khai dân trí, quản lý trường học, xây dựng thêm nhiều học viện học cung hơn nữa. Vấn đề học vấn của dân chúng cao thì đương nhiên tiền tài sẽ tự mà đến, tài phú sẽ càng lúc càng nhiều. Tinh Nguyên chúa tể chần chờ một chút, lại nói: Thật không dám giấu giếm, Tinh Nguyên Thiên của ta không phải là vùng đất dồi dào như Duyên Khang, không có nhiều tuấn kiệt như vậy. Việc xây dựng nền đốc tạo xưởng và học viện học cung là vô cùng khó khăn. Gương mặt Tư Vân Hương hết sức hớn hở, nàng nói: Duyên Khang có thể giúp ngươi. Duyên Khang ta có rất nhiều người tay nghề giỏi, cũng có rất nhiều học viện học cung. Ta sẽ để bọn hắn đến đấy giúp ngươi xây dựng nên nền đốc tạo xưởng hơn nữa, thành lập nên nhiều học viện học cung hơn nữa. Không quá mấy chục năm, Tinh Nguyên Thiên sẽ có đủ nhân lực và tài lực rồi. Nhưng mà Duyên Khang cũng sẽ làm không công đâu. Nàng mở miệng, ý vị thâm trường: Cái gì cần tốn tiền, chúa tể vẫn nên suy nghĩ lại đấy. Mấy tháng sau, Từ Vân Hương lại đưa đoàn thuyền chất đầy đại phong tệ trở về Duyên Khang. Nhưng mà chỗ tốt mà Tinh Nguyên Thiên có được cũng rất rõ ràng. Bọn hắn có được đúc tạo xưởng và học viện học cung của Duyên Khang. Vùng đất biên thủy Tinh Nguyên Thiên này, thế tất sẽ trở thành một tòa chư thiên cường đại, dồi dào nhất Bắc Thiên rồi. Dũng Giang Thiên Cung, đám người trưởng thôn, đồ tể, người câm, người mù cứ đi tới đi lui dò xét tần mục. Đột nhiên đồ tể không nhịn được mà bật cười ha ha. Sắc mặt tần mục hết sức âm trầm, hắn hừ lại nói: Đồ gia gia, người cười con cái gì? So với người năm đó con còn tốt hơn nhiều đấy, con còn có thể đi đứng. Phần bẹn đùi quán dài ra hai cái bắp chân nho nhỏ, bên dưới cũng mọc ra một bàn chân nhỏ bé. Tần mục đứng ở nơi đó, đầu của hắn chỉ ngang với hông của mọi người. Đương nhiên chiều cao kia cũng không quá chênh lệch với người mù. Từ sau khi trở về từ Tinh Nguyên Thiên, hắn đã cần cù khổ luyện, mất hết 4 năm tháng mới miễn cưỡng cho bắp chân dài ra. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào ngủ chung với thê tử được rồi. Tư bà bà có chút tiếc hận, thở dài nói: Ta còn nghĩ sẽ sớm ôm cháu nữa. Vừa dứt lời, bà lập tức đưa đôi giày trẻ sơ sinh mới khâu xong lắc tới lắc lui trước mặt Tần Mục. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, nhặt tấm ván cửa kia lên, cẩn thận nghiên cứu tiếp. Truyền thừa đạo pháp thần thông kia của đại công tử Di La Cung cũng xuất phát từ Hồng Mông phủ văn. Tần Mục thử kích phát phù văn trong ván cửa. Tấm ván cửa này hẳn là được tạo thành từ đạo thụ của một vị thành đạo đó. Chỉ là vị thành đạo kia quá mức mạnh mẽ, đến nỗi đạo thụ quán cũng không bị phai mở. Nhưng mà sau khén nghiên cứu phù văn trong đó thì rất nhanh đã phát hiện ra manh mối. Vị đại công tử Di La Cung này là đệ tử chân truyền của chủ nhân Di La Cung. Một thân đạo pháp thần thông quán giống như với đường đi của chủ nhân Di La Cung. Hồng Mông phù văn quán rất thuần khiết. Từ những phù văn lạc ấn bên trong tấm ván cửa này, hắn có thể thấy rõ điều này. Bởi vì tất cả phù văn lạc ấn trong tấm ván cửa này đều xuất phát từ một phù văn gốc, đó chính là Hồng Mông phù văn. Hồng Mông phù văn có một đặc tính duy nhất, chính là nếu như sắp xếp theo những thứ tự khác nhau thì sẽ cấu thành những phù văn có công dụng khác nhau. Mà cột trụ phù văn của đám người nhị công tử, tam công tử, tứ công tử thì ngoại trừ Hồng Mông phù văn ra còn có loại phù văn khác, Điều này nói rõ bọn hắn thực sự không phải là đệ tử của chủ nhân Di La Cung, mà chỉ là tùy tùng. Trong đó nhị công tử là ví dụ rõ ràng nhất. Con đường mà Quy Khư thần nữ chọn là hoàn toàn trái ngược với chủ nhân Di La Cung. Mộ ta cũng không tu đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, thậm chí cũng không đồng ý với con đường của chủ nhân Di La Cung. Hơn phần nửa là đại công tử đã nhận được y bát truyền thừa của chủ nhân Di La Cung. Truyền thừa quán là vô cùng thuần khiết, nhưng mà muốn thông qua tấm ván cửa này để tìm hiểu ra công pháp của hắn thì là điều không thể. Tần Mục rơi vào trầm tư. Nhị công tử Di La Cung bị trấn áp, tam công tử, tứ công tử nắm giữ quyền lực Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, những người thành đạo khác của Di La Cung thì bám theo chân bọn hắn. Vậy thì đại công tử ở đâu? Theo lý mà nói, đại công tử hẳn là người kế thừa chủ nhân Di La Cung. Tại sao quyền lực Di La Cung lại bị tam công tử và tứ công tử cướp lấy? Nghiên cứu tấm ván cửa này mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Trước mắt, hắn có thể tu luyện hồng mông nguyên khí để khôi phục lại nguyên khí tu vi chưa lành lặn của mình. Bên trong tấm ván cửa này cất giấu rất nhiều kiến giải của đại công tử, có thể giúp hắn lĩnh ngộ ra được nhiều điều nữa. Tần Mục an tâm tu luyện, hai bắp chân gầy yếu của hắn cũng đang dần dần sinh trưởng, chỉ là tốc độ rất chậm. Một ngày kia, đột nhiên trời rung đất chuyển, bầu trời nguyên giới xảy ra kịch liệt, từng viên tinh thần bị nghiền nát. Tinh thần của nguyên giới là thiên công dùng thiên đạo chí bảo để biến thành đấy. Tinh thần bị nghiền nát hiển nhiên là do tổ thần vương ra tay. Trong 2 năm qua, thỉnh thoảng tổ thần vương sẽ lại đến đây quấy rối nguyên giới, nhưng nếu bị thiên công dùng thiên đạo chí bảo để ngăn chặn, hơn nữa lại có Nguyệt Thiên Tôn ở đây, tổ thần vương khó mà chiếm được tiện nghi. Vậy nên thông thường gã ta chỉ ghé qua đụng chạm nhẹ một cái rồi đi, cũng không gây ra được quá nhiều thiệt hại. Nhưng mà lần này thế công của tổ thần vương lại vô cùng mãnh liệt, gã đánh cho 50 món thiên đạo chí bảo không ngừng lắc lư. Chẳng lâu sau, bầu trời bị xé rách, một gương mặt cực đại nhét vào trong màn trời. Tần Mục đứng dậy, ngửa đầu quan sát tình hình, sắc mặt vô cùng nặng nề. Tổ thần vương xé rách màn trời nguyên giới. Ở phía dưới, thiên công chậm rãi bay lên, một thân áo trắng, râu tóc cũng bạc trắng. Thân thể của lão càng lúc càng lớn, chuẩn bị chiến một trận với tổ thần vương ở thiên ngoại. Ở bên kia, Nguyệt Thiên Tôn cũng nhanh chóng bay lên, chạy ra ngoài thiên ngoại, ý định liên thủ với thiên công đối kháng với tổ thần vương. Nhưng mà trong tích tắc Nguyệt Thiên Tôn vừa khởi hành thì mặt đất lại rung chuyển, u đồ ma khí đột nhiên xâm lấn nguyên giới, ở Đông Hải hóa thành một vòng xoáy hắc ám gào thét chuyển động. Thiên hà chảy qua nguyên giới cũng bị ma khí u đồ nhiễm, không biết là bao nhiêu thần ma, ma quái u đồ từ bên trong thiên hà nhảy ra ngoài, số lượng phải đạt đến 100 vạn, rậm rạp chằng chịt, chân đạp mặt biển đông. Nơi những nơi bọn nó đi qua, một vài thần quốc định cư ở đây trực tiếp bị đoàn ma quái hủy diệt. Ma quái, ma thần u đồ nhuộm đen mặt biển, men theo bờ biển Đông Hải lan tràn tới Duyên Khang. Ở sau lưng đám thần ma thần quái phô thiên cái địa kia, Minh Hà xâm lấn nguyên giới, Hư Thiên Tôn sừng sững xuất hiện. Tần Phượng Thanh và U Thiên Tôn lập tức xài chân, rồi nặng nề dừng bước. Toàn bộ nguyên giới lắc lư trao đảo, u đô nguyên giới hiện ra, tất cả ma quái thần đầu u đô đều bị kéo vào trong u đô nguyên giới, không có bọn hắn cơ hội xâm lấn dương gian. Đoàn ma thần ma quái kia đang đi dọc theo bờ biển Đông Hải tiến vào Duyên Khang bổ nhào tới, đột nhiên lại chụp phải hư vô. Địa lý u đô nguyên giới rất giống với địa lý nguyên giới, là hai không gian chồng chất lên nhau. Những năm này tận tâm phát triển nên u đô nguyên giới cũng có nhiều quỷ thần, trong đó có đội quân phong đô do Diêm Vương xuất lĩnh đi đầu, dẫn dắt đại quân nghênh tiếp với đại quân thần ma u đô. Những ma thần ma quái kia vừa xài bước lao nhanh, vừa xuất ra từng món bảo vật cực kỳ lớn, gào thét bổ nhào về phía trước. Thế nhưng cản chân bọn chúng là rất nhiều cánh cửa lớn. Những cánh cửa kia nặng nề rơi xuống đất, sừng sững hiên ngang dựng thẳng ở đó. Tại cuộc chiến ở u đô đã có không ít ma thần ma quái chạy ra khỏi u đô, trốn đến nguyên giới và các tòa thế giới khác, thành lập nên từng tòa quỷ vực ở dương gian, tụ tập thành nhiều thế lực không nhỏ. Mà nơi những cánh cửa lớn kia rơi xuống chính là những vùng quỷ vực kia. Sau khi những cánh cửa rơi xuống, ở trong quỷ vực, đám ma thần ma quái trốn đến dương gian không ngừng ra sức đẩy cửa ra. Đại quân ma quái u đồ không dao động, không giao tranh đụng độ với đại quân thủy thần Phong Đô, mà lại gào thét chui vào bên trong những cánh cửa kia, dũng mãnh tiến vào dương gian. Số lượng của đám ma thần ma quái này quá nhiều, nếu như để chúng vọt đến dương gian thế tất sẽ gây họa cho nguyên giới, sẽ tạo thành một lỗ hổng rất lớn trong nguyên giới. Diêm Vương đang xuất lĩnh đại quân nghênh chiến, nhìn thấy tình huống này thì nội tâm lập tức nghiêm nghị, cao giọng thét lệnh: "Bày cầu dựng lên không gian sinh tử!" Từ bên trong đại quân Phong Đô, một chiếc phi thuyền tổng quân dài hẹp phóng lên trời. Một đầu cầu đặt ở Phong Đô, đầu cầu còn lại thì được gác ở dương gian. Không gian sinh tử là một cây cầu, là món bảo vật do sơ tổ nhân hoàng Tần Vũ Hoàng Tử sáng tạo ra. Năm đó, bởi vì để tưởng niệm người vợ quá cố mà ông ấy đã luyện thành bảo vật này, ý định thông qua bảo vật này để kết nối âm phủ với dương gian, gặp gỡ lại vợ ở trên cầu. Về sau, trái tim ông ấy gần như nguội lạnh, trực tiếp bỏ qua thân thể của mình tiến vào Phong Đô ẩn cư. Nhưng lại vì lo lắng chuyện ở dương gian, vậy nên vẫn thường xuyên qua lại. Do đó ông ấy đã để không gian sinh tử lại Phong Đô, và nó đã trở thành cây cầu duy nhất để kết nối người sống với kẻ chết. Sau khi Tần Mục trở thành nhân hoàng, đã xây dựng tiếp một cây cầu như vậy, Hồ Linh Nhi đứng ra thu phí, tích lũy được một món tiền đầu tiên. Thời kỳ Duyên Khang thực hiện biến pháp, dân chúng Duyên Khang hiểu rõ nguyên lý không gian sinh tử, lập tức tiến hành cải tiến, luyện chế ra rất nhiều cầu kiểu như vậy, cũng đặt tên là không gian sinh tử. Giờ phút này, từng cây cầu dựng lên, vô số quỷ thần Phong Đô tiến vào không gian sinh tử, từ Phong Đô giết đến nguyên giới. Ở bên kia, Hư Thiên Tôn vung vẩy Minh Hà, bá một tiếng quét đến. Những nơi Minh Hà quét qua, từng chiếc cầu không gian sinh tử ầm ầm sụp đổ. Rất nhiều quỷ thần Phong Đô đang di chuyển trên cầu bị quét thành bột mịn, nguyên thần vỡ tan, hóa thành linh hồn hắc xa. Minh Hà trường tiên đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng mà chỉ sau một khắc, Tần Phượng Thành xuất hiện, đứng chắn trước Phong Đô. Hắn chụp lấy Minh Hà trường tiên, bá một tiếng, lập tức quấn chặt trường tiên lên cánh tay của mình. Hư Thiên Tôn dùng sức vung vẩy trường tiên, xoáy Tần Phượng Thành lên để kéo tới chỗ mình. Ánh mắt ả lạnh lẽo, giơ bàn tay lên, tung trường đánh về phía Tần Phượng Thành. Mắt thấy một trường của ả sắp sửa rơi vào thân Tần Phượng Thành, đột nhiên sau lưng Tần Phượng Thanh, nguyên thần của U Thiên Tôn bất ngờ xuyên qua thân thể hắn lao ra, giơ tay trùng trùng điệp điệp nghênh đón một trường kia. Mái tóc của Hư Thiên Tôn tung bay, nguyên thần sau lưng ả ông một tiếng căng phồng, ngăn cản lại một kích này của U Thiên Tôn. Tần Mục đứng trên Dũng Giang Tiên Cung, ở khoảng cách xa quan sát một màn này, nội tâm thoáng nghiêm nghị. Linh Dục Tú sải bước tiến lên bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Phu quân, theo lý mà nói, Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn không nên làm ẩu như vậy. Bọn hắn chủ động tiến công nguyên giới, nhưng sẽ không tạo ra được bao nhiêu tổn hại, trái lại sẽ cho chúng ta cơ hội giết bọn chúng. Sở dĩ bọn chúng ra tay là bởi vì đám người Hạo Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phù Nhân, Thái Cực Cổ Thần và Thái Sư đang tới." Tần Mục ngửa đầu lên trời, lẩm bẩm nói: "Trừ khi bọn hắn đến rồi, Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn mới có đủ lực lượng này." Hắn thở ra một hơi, nói: "Thái Cực Cổ Thần có Thái Thủy ngăn cản, Thái Sư có thể bị Vân Thiên Tôn ngăn cản ở trong tầng hư không cuối cùng, còn lại Nguyên Mẫu Phụ Nhân và Hạo Thiên Tôn cũng đủ gây ra tổn hại nặng cho nguyên giới." Nội tâm Linh Dục Tú thoáng nghiêm nghị, nàng nói: "Đại quân Thiên Đình không thể nào đến nhanh như vậy." Tần Mục lắc đầu nói: "Đương nhiên đại quân Thiên Đình không thể tiến vào, bọn hắn còn phải tiêu tốn mấy chục năm mới có thể men theo thiên hà để tiến vào. Hành động của Hạo Thiên Tôn lần này chẳng qua là đi trước thăm dò xem thực hư Duyên Khang thế nào và ta thực hư ra sao thôi." Hắn ở khoảng cách xa quan sát Duyên Khang, chỉ thấy ở bên trong từng tòa thần thành đột nhiên có từng chiếc cầu ngân quang thật lớn bay lên giữa không trung, màn hào quang màu bạc kéo dài vắt ngoang bầu trời. Ngân quang cầu được tạo thành từ 6 mặt gương, từng gương mặt liên tục xoay tròn trải rộng ra xung quanh, giống như một tấm gương màu bạc hai mặt vậy. Ở trên cầu có hàng trăm thần ma sừng sững đứng đó. Kính quang chiếu rọi xuống bên dưới, bảo vệ cho các tòa thần thành. Đám thần ma đứng trên mặt kính thúc giục đủ loại thần binh không ngừng nện xuống dưới, đánh chết đám ma quái và ma thần U Đô từ các nơi đổ bộ vào Duyên Khang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên ngoại bừng sáng, một mặt sa bàn cực lớn xuất hiện phía trên màn trời, khảm chặt vào hàng rào nguyên giới thế giới. Đó là một mặt thái cực sa bàn, là bảo vật thành đạo của thái cực cổ thần Trắng Điền phần rõ. Mặt sa bàn này chậm rãi xoay tròn, cắt mở hàng rào nguyên giới thế giới. Một vòng mặt trời cực lớn, nhân lúc thiên công đang ở thiên ngoại đại chiến với tổ thần vương, đã xuyên qua thái cực sa bàn xâm nhập vào trong hàng rào nguyên giới thế giới. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt cả màn trời để bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Ở bên trong vòng mặt trời kia, có vô số con quạ đen đang bay nhanh. Bọn chúng kéo theo từng đoàn kim ô thánh hỏa và từng chiếc xe chiến lao ra khỏi mặt trời. Mấy trăm con quạ đen kéo theo mấy trăm chiếc xe chiến, mỗi chiếc xe chất đầy thần ma huyền đồ. Đám thần ma kia đứng trên xe, hai tay giơ cao quá đầu. Trong tay chúng là từng viên hỏa cầu cực lớn như những viên mặt trời nhỏ, nặng nề ném xuống bên dưới nguyên giới. Ở bên trong từng tòa thần thành của Duyên Khang, đột nhiên có từng chiếc xạ nhật thần pháp hình thể cực lớn lơ lửng dựng thiên. Từng đạo pháp quang rạch phá bầu trời. Ngay một khắc bầu trời nguyên giới hiện lên từng đạo hào quang chói mắt, đã lập tức khai pháo bắn nát những con quạ đen kia, bao gồm cả xe chiến. Oanh một tiếng, lại là một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới. Một viên mặt trời cực lớn khác xâm nhập vào nguyên giới. Kế đó, hàng rào nguyên giới thế giới không ngừng lắc lư chấn động, càng lúc càng có nhiều viên đạn mặt trời khổng lồ khác hiện ra. Lại có vô số đàn quạ đen kéo theo chiến xa lao vào nguyên giới. Nhưng vào lúc này, 33 tòa chư thiên vô ưu hương lơ lửng xuất hiện. Vô số thần ma thời đại khai hoàng phóng lên trời, nghênh chiến thần ma huyền đô. Đại quân chủ lực của thiên đình vẫn chưa tiến vào, chỉ dựa vào đại quân U Đô và Huyền Đô đã đủ để cho thần ma nguyên giới cảm thấy cố hết sức rồi. Nếu như đại quân chủ lực thiên đình cũng đánh đến đây, nguyên giới có dốc sức lực lượng đi nữa thì cũng sợ không thể ngăn cản nổi luồng thế công đầu tiên. Tần Mục nghiêng đầu nói với Linh Dục Tú: "Phu nhân, các người mau rời khỏi đây, nhanh chóng tiến về Duyên Khang tiếp viện, nơi này sợ là không giữ được nữa rồi." Linh Dục Tú vội vàng hồi cung, cao giọng nói: "Trưởng thôn, Đồ Gia Gia, chúng ta đến Duyên Khang." Đám người trưởng thôn đã sớm chuẩn bị xong xuôi, cười cười nói: "Cuộc chiến của thiên tôn thực sự chúng ta không xen vào được. Đi thôi, đi thôi." "Mục Nhi, nhớ cẩn thận đấy." Tư Bà Bà dặn dò. Tần Mục phất tay lên, đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi Dũng Giang Thiên Cung, sau đó thì nhanh chóng quay về thiên cung, xếp bằng ngồi xuống trước lăng tiêu bảo điện. Sau một lúc lâu, đột nhiên Tần Mục cười nói: "Hạo Thiên Tôn." Hạo Thiên Đế xuất hiện ở chính cửa Dũng Giang Thiên Cung, gã đưa mắt nhìn mọi nơi, thản nhiên nói: "Nơi này quả thực là một nơi thanh tịnh, phù hợp để dưỡng lão. Không biết tại sao người ở nơi này lại không cam lòng, còn muốn tạo phản nữa. Mục Thiên Tôn, người khiến chậm rất thất vọng." Tần Mục nhìn gã đến gần, từ sau lưng Hạo Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân chậm rãi bước ra, khóe miệng vểnh lên nụ cười tươi rói: "Tiểu oan gia, lại gặp mặt rồi." Ánh mắt nàng rơi vào hai chân của Tần Mục đang xếp bằng trên đất. Hiện tại Tần Mục đang mang quần áo trẻ sơ sinh, vừa nhỏ lại vừa ngắn, bàn chân lại mang một đôi giày trẻ sơ sinh, thì không khỏi kinh ngạc bật cười nói: "Tiểu oan gia còn muốn trở lại thời kỳ trẻ con sao?" Tần Mục mỉm cười. Tòa lăng tiêu bảo điện sau lưng hắn đột nhiên mở ra. Lăng Thiên Tôn đang ở trong một núi kinh văn, múa bút thành văn. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu, vứt bút đi, đứng dậy. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn rời khỏi thân Lăng Thiên Tôn, lại đặt lên thân Tần Mục. Gã nhìn chăm chú vào đôi chân ngắn cũn nhỏ xíu của hắn, đột nhiên bật cười nói: "Xem ra Thái Thượng Hoàng cũng không phải là không có thu hoạch. Ta còn tưởng rằng hắn thất bại thảm hại, không nghĩ đến còn để lại cho ngươi một giáo huấn sâu sắc." Tần Mục cười ha ha, đứng dậy, sải đôi chân ngắn cũn nhỏ bé của mình bước đến trước mặt gã, ngửa đầu đối diện với gã. Hạo Thiên Đế cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Vốn dĩ Tần Mục còn cao hơn Hạo Thiên Đế một chút, nhưng hiện tại chỉ đứng ngang lồng ngực của gã. Hạo Thiên Đế nín cười nói: "Mục..." Oanh một tiếng, Tần Mục mỉm cười, tung quyền đệm vào lồng ngực của gã. Hạo Thiên Đế bay ngược về phía sau, từng tiếng nổ bành bành liên tiếp truyền tới. Vô số tầng hư không bị Hạo Thiên Tôn bay ngược xuyên qua, xuất hiện lỗ thủng cực lớn. Nguyên mẫu phu nhân quay đầu nhìn lại, ngơ ngác nhìn vết rách trong 36 tầng hư không, không thốt nên lời. Một kích này của Tần Mục lực lượng vô cùng khủng bố, hơn nữa lúc hắn ra tay cũng không hề có dấu hiệu báo trước. Hạo Thiên Đế là nhân vật cường đại bậc nào, lại bị một quyền của hắn đánh vào tầng hư không cuối cùng. Tần Mục lại xài đôi chân nhỏ bé của mình đến trước người Nguyên mẫu phu nhân, ngửa đầu cười nói: Nguyên mẫu phu nhân, ở trong luân hồi chi đạo của ta, người không thể chịu nổi một chiêu của ta. Nguyên mẫu phu nhân khanh khách cười một tiếng, lùi lại phía sau. Quỳ khư sau lưng của nàng vỡ ra, cả người nàng đột nhiên biến mất. Tần Mục nghiêng đầu cười nói: Lăng, Nguyên mẫu phu nhân chính là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lăng Thiên Tôn bước ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, lạnh nhạt nói: Người xử lý đi. Tần Mục hít vào một hơi thật sâu. Từ bên trong bảo điện, một tấm ván cửa gào thét bay tới. Tần Mục tung người nhảy lên ván cửa, ván cửa chờ hắn chạy vào hư không. Hư không trùng trùng điệp điệp bị Hạo Thiên Đế phá rách nhanh chóng khép kín lại. Nhưng mà tốc độ của ván cửa lại cực nhanh, trước lúc 36 tầng hư không không kịp khép lại thì đã đưa hắn tiến vào tầng hư không cuối cùng. Ván cửa dừng lại, Tần Mục đưa mắt nhìn mọi nơi, hư không vắng vẻ, không thấy bóng dáng Hạo Thiên Đế đâu. Ở phía xa xa đột nhiên hiện ra hai tòa Đại La Thiên va chạm vào nhau. Hai tòa Đại La Thiên kia gần như chồng chất lên nhau. Ở bên dưới hai gốc đạo thụ, Thái Sơ và Vân Thiên Tôn đang giao phong. Tiên Thiên Nhất Khí và Vô Thượng Thần Thức biến thành đạo quả, đạo quả gần như có xu thế dung hợp lại một chỗ. Thậm chí hai người còn đang nghĩ làm cách nào để thành công thôn phệ, luyện hóa đối phương, luyện thành Thái Sơ đạo quả. Bởi vậy lúc ra tay đều lấy những chiêu thức cực đoan. Lần giao phong này hung hiểm muôn phần. Tần Mục nhìn sang, nội tâm hắn đột nhiên sinh ra cảnh giác. Chỉ sau một khắc, gốc đạo thụ bất ngờ quét về phía hắn. Một tiếng ầm vang, cả người hắn bị quét bay, không ngừng lăn lùng đốc. Tần Mục và ván cửa đều bị quét bay ngược về phía sau. Chợt thấy đạo thụ kia lắc lư, cành lá vung vầy như là vô số cánh tay vươn ra đuổi sát theo hắn. Hạo Thiên Đế đứng trên một cành cây ở phần ngọn cây, đạo hoa bay ra xoay tròn trước mặt Tần Mục. Tần Mục còn chưa kịp phản ứng thì đạo hoa đã nở rộ. Cấu tạo bên trong đạo hoa không giống với bình thường, bên trong vậy mà lại từng vòng hắc ám, một tầng hắc ám kết hợp với một tầng ánh sáng không ngừng xoay tròn. Bá một tiếng, Tần Mục bị nuốt vào bên trong đạo hoa. Hạo Thiên Đế đưa tay ra, đạo hoa bay trở về, bị gã nắm chặt ở trong tay. Đánh lén ta, Mục Ái Khanh, ngươi giỏi lắm. Đột nhiên sắc mặt gã trở nên cứng đờ, chỉ thấy đạo hoa vỡ ra. Tần Mục vung cái ván cửa kia lên, cắn nát đạo hoa của Hạo Thiên Đế. Cắt nát đạo hoa của Hạo Thiên Đế, ngón tay của Hạo Thiên Đế chảy máu, gã vội vàng buông tay. Tần Mục nhân cơ hội này mà thoát khốn. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, sau đầu đột nhiên hiện ra 72 tòa thiên cung. Phía trước là Tiên Thiên Nhất Khí, Đại Thiên Đình, phía sau là Quy Khư Hủy Diệt Chi Đạo. Hai tòa Đại Thiên Đình dung hợp với nhau, xoay tròn như luân, luyện thành một thể. Pháp lực của gã bỗng chốc tăng vọt. Hai tòa thiên đình xoay tròn nghênh tiếp tấm ván cửa đang đánh đến của Tần Mục. Pháp lực của cả hai người đều được đẩy lên tới cực hạn. Hạo Thiên Tôn lập tức cảm ứng được pháp lực của Tần Mục có chút yếu kém, nội tâm gã vui vẻ không thôi. Chỉ là đột nhiên thân thể của Tần Mục lại trở nên vô cùng khủng bố. Hắn vùng tấm ván cửa lên, vậy mà có thể chặn đứng làn gió lãnh tịch ở trong tầng hư không cuối cùng lại. Tần Mục có được lực lượng vô địch, mà Hạo Thiên Đế cũng có được pháp lực vô địch thiên hạ. Tần Mục dùng ván cửa làm đao, chỉ thi triển chiến kỹ ở trong đao đạo, mà Hạo Thiên Tôn thì lập tức đẩy uy lực của vạn đạo thiên luân lên tới cực hạn. Trong tích tắc hai người va chạm, Hạo Thiên Đế đánh tan pháp lực của Tần Mục, nhưng rồi vạn đạo thiên luân của gã lại bị ván cửa của Tần Mục cắt nát, hai tầng thiên đình bị phân tách ra. Ván cửa hung hăng bổ xuống đỉnh đầu gã. Hạo Thiên Đế quát lớn, vạn đạo thiên luân xoay tròn, 31 tầng đạo cảnh bộc phát uy lực, từng cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích thân thể của Tần Mục. Cùng lúc đó, từ đỉnh đầu của gã có một đạo liên tiên thiên nhất khí phóng lên trời, nở rộ giữa không trung như một gốc đạo thụ vậy. Lại có một Hạo Thiên Đế khác xuất hiện, đứng dưới gốc đạo thụ do tiên thiên nhất khí biến thành. Gã duỗi ngón tay đâm ra, điểm lên mi tâm của Tần Mục, tiên thiên nhất khí bộc phát. Trên đỉnh đầu bản thể của Hạo Thiên Đế, một đạo quy khư chi đạo phóng lên trời, hóa thành một Hạo Thiên Đế khác. Hai tay gã khẽ thi pháp, trong tay xuất hiện một đóa hoa sen, từng cánh sen bay múa, bá lên một tiếng quấn lấy Tần Mục. Ván cửa bổ xuống, chém vào đỉnh đầu của Hạo Thiên Đế, mà một kích ẩn chứa lực lượng của 31 đạo cảnh của Hạo Thiên Đế cũng không hề nương tay, oanh lên thân của Tần Mục. Hai người tách nhau ra, Tần Mục tung người nhảy lên, chấn vỡ từng mảnh sen phủ lên trên người hắn. Mi tâm quán vỡ ra một cái động lớn, từ trước trán xuyên suốt đến sau đầu. Nhưng rất nhanh, cái động lớn kia đã chậm rãi khép lại. Đầu lâu của Hạo Thiên Đế gần như bị tám ván cửa kia bổ thành hai nửa. Nhưng mà hai thân thể khác của Hạo Thiên Đế lại hóa thành tiên thiên nhất khí và quy khư chi đạo bay trở về. Hai nửa đầu lâu của Hạo Thiên Đế vậy mà cũng chậm rãi khép lại, khôi phục lại như lúc ban đầu. Tần Mục vung vẩy ván cửa, xoay người lại. Nhất khí Đại La Thiên xoay tròn, Hạo Thiên Đế ván trực diện đối mặt với nhau. Ánh mắt hai người giao thoa, cả hai đồng thanh nói: "Người cũng không tệ." Tần Mục cười ha ha, nhìn đầu lâu đang chậm rãi khép lại của gã, hiếu kỳ nói: "Đây là linh và nhất do tiên thiên nhất khí và quy khư đại đạo của ngươi hóa thành sao?" "Quy khư chi đạo là hủy diệt chi đạo, hết thảy đều là quy về linh, mà tiên thiên nhất khí thì lại là nhất đạo sinh nhất. Cũng nhờ đây mà ngươi có thể không ngừng chiến đấu, không cần nghỉ ngơi. Dù cho ngươi bị thương thì cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Ngươi có lĩnh ngộ ra được điều này từ trong trận chiến với Thái Đế ở Thái Hư sao?" Hạo Thiên Đế gật đầu khen ngợi nói: "Cũng may nhờ có Mục Ái Khanh, khi đó nhờ đâu mà ta lĩnh ngộ được tu thành một bước này chứ. Lúc ấy thương thế của ta rất nặng, ý định niết bàn trùng sinh, tiếc rằng lại bị ngươi tìm ra được. Ta bị ngươi truy sát 60 vạn dặm, vậy nên Thái Tổ đã hiện thân cứu ta. Từ chân thân của Thái Tổ, ta tìm ra được đạo lý hợp nhất công pháp của ta." Tần Mục như có điều suy nghĩ nói: "Thái Tổ già, chất thể biến hóa. Thái Tổ muốn khống chế ngươi, nhưng mà nàng còn quá non, thế nên mới bị ngươi khống chế. Cuối cùng một thân tu vi và đạo hạnh của nàng đều đã trở thành vật ở trong tay của ngươi. Ngươi muốn chuyển đổi linh và nhất thực sự rất khó, nhưng mà ngươi thôn phệ Thái Tổ thần nữ, tìm hiểu Thái Tổ chi đạo, đã trở thành món tiền vốn cho ngươi đại nhất thống công pháp của mình." Hạo Thiên Đế mỉm cười, một cỗ Thái Tổ chi khí tuôn ra, không ngừng biến hóa, hóa thành đủ loại dị bào. Gã thản nhiên nói: "Mục Ái Khanh, ngươi cũng không phải chuyện đùa, bản lĩnh của ngươi cũng đã đạt đến một bước đại thống nhất công pháp, trở thành một người rất khó có thể giết chết. Chậm chưa bao giờ lo ngại khai hoàng, khai hoàng cương nghị thì có thừa, nhưng mưu lược lại không đủ. Không biết cách biến hóa, ngươi thì lại biết ẩn nhẫn, cũng biết xem xét thời thế, lúc nào nên phục thì ẩn núp, lúc nào nên lên thì hăng hái. So với hắn, ngươi khó chơi hơn rất nhiều. Nhưng mà sau khi ta luyện hóa Thái Tổ, đại thế của ta đã thành, không có ai xứng làm đối thủ của ta. Ngươi nói xem vì sao?" Ánh mắt của Tần Mục đặt vào đoàn Thái Tổ chi khí kia nói: "Đã có Thái Tổ chỉ đạo, ngươi xem như có được hữu cầu tất ứng, có thể diễn biến tất thảy vật ở trên thế gian, diễn biến giới thầy công pháp trên thế gian, bất kể là kiếm đạo của Khai Hoàng, hay là U Đô chi đạo của Hư Thiên Tôn, hoặc là thiên đạo, thậm chí là thái cực chi đạo, ngươi cũng có thể diễn biến ra." Hạo Thiên Đế tán thưởng một tiếng: "Có kẻ địch như ngươi, trẫm cũng cảm thấy được an ủi. Từ lúc trẫm thành đạo cho tới nay, chưa từng thi triển hết toàn lực. Dù trong một trận chiến U Đô, khi ta đối mặt với Khai Hoàng, ta cũng chưa cần phải dốc hết toàn lực, bởi vì ta đã đứng lên vị trí tuyệt đỉnh của thế gian này, không có người nào xứng đáng để ta dốc hết toàn lực cả." Gã mở bàn tay ra, Thái Tổ chi khí rơi vào trong lòng bàn tay của gã, liên tục biến hóa. Gã thản nhiên nói: "Ta có thể nhìn ra được nhược điểm của bất kỳ người nào đó, rồi hóa thành thần binh khắc chế hắn ta. Dù cho là Lăng Thiên Tôn thì ta cũng có thể tìm ra kẽ hở của nàng, bắt giữ nàng. Cho dù là Thái Thượng Hoàng Thái Sơ thì ta cũng có thể dùng Thái Tổ chi khí để nhằm vào tử huyệt của hắn. Cho dù là Khai Hoàng thì chỉ cần ta dốc hết toàn lực thì việc giết hắn cũng hết sức thong dong." Tần Mục hiếu kỳ hỏi: "Vậy ngươi làm thế nào để giết chết ta?" "Ta chuẩn bị lấy Thái Tổ chi khí hóa thành thần thức chi đạo, bổ sung cho khuyết thiếu của ta trong Thái Sơ chi đạo." Hạo Thiên Đế mỉm cười nói: "Ta chuẩn bị thi triển Thái Sơ đạo cảnh, Thái Sơ đạo thụ mà Thái Thượng Hoàng tha thiết ước mơ, tiễn người đi ra." Gã nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: Nếu như không thể giết chết ngươi, thì ta có một con đường khác, đó chính là lấy thái tố chi đạo hóa thành thương sinh quy khư chi đạo, bổ sung điểm khuyết thiếu về quy khư chi đạo của ta. Ta đạt được hai thành tựu vô thượng này, nhiều đó hẳn đã là có thể chôn vùi ngươi rồi đi. Sau lưng Tần Mục, thế giới thụ đột ngột chui ra khỏi mặt đất, cành lá xum xuê. Hắn nghiêm mặt nói: thành tựu của bệ hạ hết sức vi phạm, kính xin bệ hạ ra tay tiễn ta ra đi. Thái tố chi khí trong tay Hạo Thiên Đế đột nhiên thay đổi, lồng ngực Tần Mục, trái tim quán đập thình thịch mạnh một cú, đồng tử đột nhiên co rút. Thái tố chi khí của Hạo Thiên Tôn vậy mà lại hóa thành thần phù của Thái Dịch. Trong lúc đó, Lăng Thiên Tôn đứng trước Lăng Tiêu Điện trong Dũng Giang Thiên Cung lặng lặng chờ đợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quy khư xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ Dũng Giang Thiên Cung. Dũng Giang Thiên Cung là một tòa thiên cung được Tần Mục quan tưởng ra, diện tích vô cùng rộng lớn. Nhưng đối với quy khư mà nói, nó căn bản không thể nào chống cự, cứ thế tiếp trực tiếp bị lực lượng kinh khủng của quy khư xé nát. Vô số mảnh vỡ, bao gồm cả Lăng Thiên Tôn, bị cuốn vào trong quy khư. Lăng Thiên Tôn vẫn đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, mặc kệ cho quy khư lực lượng kéo mình vào bên trong đại uyên. Về thực chiến, nàng không có bao nhiêu kiến thức, nàng không thể đối kháng được với quy khư lực lượng. Vậy nên lúc bị lực hút khủng bố của quy khư hút vào quy khư đại uyên, cũng không nghĩ đến chuyện thoát thân. Đột nhiên, một đóa tịnh đế song liên ầm ầm nện xuống. Nguyên mẫu phu nhân tung người nhảy lên, từ bên trên cao nhìn xuống, vung vẩy tịnh đế song liên, hùng hăng đánh vào phần gáy của Lăng Thiên Tôn. Lăng, ai cũng không giết được ngươi, nhưng không có nghĩa là quy khư không giết được ngươi. Nguyên mẫu phu nhân lạnh lùng nói: quy khư không nơi nào là không ăn mòn được. Song liên tỏa ra uy năng cực đại, nặng nề chút xuống dưới. Lăng Thiên Tôn nhấc đầu ngón tay nghênh đón tịnh đế song liên, ngón tay chính xác điểm lên trùy hoa. Ầm một tiếng, quy khư đại uyên kịch liệt chấn động, tịnh đế song liên ở trong tay nguyên mẫu phu nhân đột nhiên bành trướng nổ tung, hóa thành bột mịn. Nguyên mẫu phu nhân cả kinh, đóa hoa sen trong tay nàng chỉ còn lại một cành hoa trơ trụi. Quy khư đại uyên nuốt chừng thân hình Lăng Thiên Tôn, kéo nàng xuống dưới. Nguyên mẫu phu nhân nghiến răng, cũng không truy đuổi, chỉ thầm nghĩ: nàng rơi vào quy khư nhất định là sẽ chết, cho dù không chết thì nàng cũng không thể bỏ ra. Nàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên Lăng Thiên Tôn tung chỉ điểm lên vách đại uyên, quy khư thánh địa ầm ầm chấn động, gần như muốn nổ tung. Nguyên mẫu phu nhân hoảng hốt, thánh địa là nơi sinh ra nàng, nếu như nó bị hủy, vậy thì lực lượng của nàng sẽ suy giảm đi rất nhiều. Nàng cắn chặt răng, gào thét lao xuống biên giới, từng đạo thần thông xuất ra, oanh kích lên thân của Lăng Thiên Tôn. Hai nữ nhân một trước một sau rơi xuống nơi sâu nhất của đại uyên. Đồng một tiếng, Nguyên mẫu phu nhân và Lăng Thiên Tôn một trước một sau rơi xuống bên chiếc lá sen ở tầng đáy đại uyên. Nguyên mẫu phu nhân vẫn chưa thể đánh chết nàng, nội tâm không khỏi nôn nóng. Hai nữ tử, một người đứng mép trái lá sen, một người đứng mép phải lá sen. Sắc mặt của Lăng Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt, dù cho Nguyên mẫu phu nhân xuất ra một kích nào để tấn công nàng thì đều giống như là không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nàng cả. Nếu muốn giết chết nàng thì quả thật khó. Tứ công tử Di La Cung đã từng có cơ hội này, nhưng mà Khai Hoàng Tần Nghiệp đã thay nàng đỡ một kiếp này. Muốn giết nàng, trừ khi là một nhân vật cấp bậc đại công tử Di La Cung ra tay, nếu không căn bản là không thể. Nguyên mẫu phu nhân cẩn thận quan sát nàng, không rời mắt. Lăng Thiên Tôn thì đang mải mê đánh giá xung quanh, ánh mắt nàng rơi vào trong một gốc tịnh đế song liên, kinh ngạc nói: nơi này là quy khư, trong đây vậy mà lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Nàng cẩn thận dò xét gốc tịnh đế song liên kia, phía trên không trung mảnh hỗn độn hải này vậy mà lại có đến 17 tòa quy khư đại uyên, tương đương với 17 vũ trụ. 17 vũ trụ này là lần lượt xuất theo thứ tự, nhưng mà hình như quy khư lại không tuân theo cái nhân quả trước sau đó. Đối với người thường mà nói, thực sự là không thể lý giải tình huống này, nhưng mà đối với Lăng Thiên Tôn mà nói, chuyện này cực kỳ dễ hiểu. Đối với nàng mà nói, bản thân của vũ trụ chính là chất lượng và năng lượng. 17 vũ trụ này chính là 17 loại trạng thái của chất lượng và năng lượng. Còn quy khư đại nguyên chính là một điểm cố định không thay đổi, có thể dùng để quan sát và đo lường 17 loại trạng thái kia. Cái này cũng có điểm giống với bất dịch thần thông của nàng, chỉ là thâm ảo hơn một chút mà thôi. ngoại trừ Đại Hắc Sơn ra thì đây chính là một điểm bất dịch khác của vũ trụ. Lăng Thiên Tôn lầm bầm lầu bầu, thấp giọng nói: thế giới thụ Đại Hắc Sơn đã trở thành hình tượng để những người thành đạo mô phỏng kết thành đạo thụ của mình, là bởi vì thuộc tính bất dịch của nó. Đại đạo của người thành đạo lấy hình thái của thế giới thụ để lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, với hy vọng có thể vượt qua kiếp nạn phá diệt của vũ trụ. Còn quy khư cũng là một điểm bất dịch khác, theo lý mà nói nơi này cũng ẩn giấu một con đường thành đạo khác. Nguyên mẫu phu nhân sờn hết cả gai ốc. Sau khi nàng gặp được nhị công tử Di La Cung tại nơi này, nhị công tử mới nói cho nàng biết có một cách thành đạo khác. Hơn nữa đó là đặc tính của quy khư thần nữ, chỉ có cổ thần ra đời ở trong quy khư mới có thể làm được. Không nghĩ tới Lăng Thiên Tôn vừa mới đặt chân đến chỗ này đã lập tức phát hiện ra một con đường thành đạo khác, hơn nữa còn nhìn ra thế giới thụ và quy khư là hai loại nguyên lý để thành đạo. Tư chất và ngộ tính bậc này thực sự là nghịch thiên. Con đường thành đạo này cần phải tu luyện quy khư chi đạo, hỗn độn liên. Nói thì nghe đơn giản, nhưng kỳ thực là có chút phiền phức. Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nói: nhưng hình như cũng không phải là quá phiền phức. Trên gương mặt Nguyên Mẫu phu nhân xuất hiện nụ cười, ngon ngọt lên tiếng: Lăng muội muội, muội có không phiền phức, vậy thì làm thế nào mới có thể để quy khư thành đạo? Muội xem bổn cung liệu đã đạt đến bước quy khư thành đạo chưa? Lăng Thiên Tôn đưa mắt nhìn nàng, lắc đầu nói: người không thành, con đường người đi chính là con đường thành đạo truyền thống, nhưng mà quy khư chi đạo lại xung đột với tầng hư không cuối cùng, không cách nào tu thành đạo thụ, con đường người đi bị lệch rồi. Cả người Nguyên Mẫu phu nhân chợt cứng đờ. Nàng là người mạnh nhất thế gian hiện nay, chưa từng có kẻ nào dám đứng trước mặt nàng nói con đường nàng là đi sai. Nhưng mà từ sau khi Hạo Thiên Đế cứu mẫu thân thành công, nàng được giải thoát ra khỏi kết ấn dây đỏ của Tần Mục, quả thực là đã lạc ấn đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng. Nhưng mà hết thầy lần này tới lần khác đều kết thúc bằng việc thất bại. Làn gió tịch lãng ở tầng hư không cuối cùng bắt gặp làn gió nhiệt tịch ở trong quy khư chi đạo của nàng, cả hai sẽ triệt để lẫn nhau. Đừng nói là đạo thủ, thậm chí ngay cả lúc nàng tiến vào tầng hư không cuối cùng cũng sẽ cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Trên đời này có một người có thể làm được quy khư thành đạo. Lăng Thiên Tôn tiếp tục nói: Mục Thiên Tôn lấy mình làm vũ trụ, diễn biến quy khư hỗn độn liên nảy mầm nở hoa, vậy nên hắn mới là quy khư thành đạo chính tông. Nhưng mà con đường hắn đi cũng có chút sai lệch, hắn thực sự không phải là tìm hiểu quy khư chi đạo mà là tu thành hỗn độn liên, mà hắn đã dựa vào ngoại vật giống như thế giới thụ vậy, hắn dựa vào hạt sen quy khư. Nguyên Mẫu phu nhân như có điều suy nghĩ. Lúc này chiếc lá sen im hơi lặng tiếng từ đằng xa bay đến gần chỗ hai người bọn họ. Lúc đầu vốn dĩ nhị công tử bị trấn áp ở trong hỗn độn hải định ra tay với hai người trên lá sen, mụ ta định cưỡng ép bắt giam hai người này, nhưng sau khi nghe Lăng Thiên Tôn thì hơi ngẩn ra, cũng không ra tay. Giải thích của ngươi rất bất phàm, vũ trụ thứ 17 lại có một nhân vật như ngươi, thực sự là một tòa bảo địa. Sóng biển hỗn độn hải trở nên quần quận, gương mặt cực lớn của nhị công tử chậm rãi xuất hiện trên mặt biển. Giọng nói của mụ ta truyền vào tai của hai người bọn họ. Mụ ta nói: xem ra lão sư nói không sai, hắn đã từng cảm khái rằng những người thành đạo như chúng ta chỉ là sâu một của vũ trụ, chỉ là sâu mọt của vũ trụ. Chúng ta lén lút xâm nhập từng tòa vũ trụ, xâm chiếm linh lực, linh khí của những vũ trụ này, khiến cho vũ trụ nguyên sinh càng ngày càng nhỏ, số nhân vật có trí tuệ được sinh ra cũng càng ngày càng ít. Vậy cho nên đã xuất hiện một nhân vật có thể giải quyết vấn đề kiếp nạn phá diệt. Vũ trụ thứ 17 không bị người thành đạo tiền sử xâm lấn bởi vì sự tồn tại của một nữ tử thanh tú như ngươi. Gương mặt của mụ ta từ phía dưới hỗn độn hải chậm rãi trồi lên, xuất hiện trên mặt biển cách đó một quãng không xa. Lăng Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị nhị công tử Di La Cung này rất xinh đẹp, nhìn có nét tương tự với Nguyên Mẫu phu nhân, nhưng vẫn xinh đẹp hơn một chút. Ngươi là người quy khư thành đạo chân chính. Lăng Thiên Tôn hiếu kỳ hỏi: ngươi tên là gì? Tại sao lại bị trấn áp ở nơi này? Ta là nhị công tử Di La Cung. Ta tên là gì không quan trọng nữa. Ta tu hành thành công, đắc đạo vô cực điện, bởi vậy lão sư gọi ta là vô cực. Năm đó, bởi vì ta muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, tiêu diệt hết thầy văn minh, nên ta giết rất nhiều người thành đạo. Sau đó ta bị lão sư phát hiện. Là ngươi? Nhị công tử Di La Cung đột nhiên chú ý đến dung mạo của Lăng Thiên Tôn. Bộ dạng của mụ ta giống như gặp quỷ vậy, có chút lạc giọng thét. Tại sao là ngươi? Lăng Thiên Tôn buồn bực nói. Là ta? Làm sao vậy? Nguyên mẫu phu nhân có chút mê màng. Nàng đưa mắt nhìn Lăng Thiên Tôn một cái, lại nhìn nhị công tử Di La Cung một chút. Chẳng biết là điều gì đã khiến cho mụ ta khiếp sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 418 của bộ truyện Hắc Thế Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.